Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1205, tần tộc chỗ ở phế tích. Cái này sao có thể được đây? Nghe lời nói của Tần Cung sau, Lưu Hầu lập tức đứng dậy nói. Lưu Hầu, ý ta đã quyết, cứ quyết định như vậy đi. Ngay cả tiền bối, liền ở lại tự do chi thành chúng chiêu tập có huấn luyện tự do chi thành trung đại quân. Chờ vãn bối giải quyết thiên giới Bắc Phương sự tình sau khi về lại tự do chi thành. Đến lúc đó chúng ta lại liên hiệp một nơi. Cộng phạt thiên đình mộ lão quái như vậy được chưa? Tần Cung lần nữa thi lễ nói. Này đảo không có vấn đề gì. Bất quá, Đại Tuyết Sơn đệ tử 100.000. Cao Đào gia tộc trung đệ tử lại cường giả như rừng. Chỉ mấy người các ngươi trương. Ta không yên lòng. Như vậy đi. Lão phu cho ngươi phái một ít chí cường giả đi theo. Ngươi trung quy sẽ không cự tuyệt đi. Lưu Hầu quả quyết nói. Lưu Hầu tiền bối. Thật không tất. Ta tự có biện pháp. Đến lúc đó thật gặp phải khó khăn. Ta tự sẽ phái người trở lại rời lấy cứu binh. Tần Cung cũng mặt đầy giữ vững. Được. Chúng ta đây liền chia nhau hành động. Ngươi chạy tới thiên giới Bắc Phương. Ta bắt đầu chiêu tập tự do chi thành quân đội. Ta ở tự do chi thành chờ các ngươi tin tức tốt. Lưu Hầu cũng không giữ vững. Sau đó rời đi Tần Phủ. Đi chuẩn bị nam phạt chuyện đi. Đưa đi Lưu Hầu tổ tôn hai người sau khi. Tần Cung đám người trực tiếp rời đi phủ địa. Ra tự do chi thành cấm bay khu. Rồi sau đó phóng người lên. Hướng lên trời giới Bắc Bộ đi. Lấy bây giờ mấy người tu vi. Hoàn toàn có thể ở thiên giới bên trong đi ngang. Tốc độ tiến lên liền càng không cần nói. Nếu như là hồng quân cảnh lời nói của Tần Cung, vậy tuyệt đối có thể đạt tới tâm chỗ nghĩ. Hướng chỗ tới, thân tùy ý động cảnh giới. Có thể nhị bĩ, nhị nghịch cùng nhị Tần còn không có biện pháp làm được. Cứ như vậy, Tần Cung hai nắm tay tu vi đạt tới cửu cấp thông thiên cảnh nhị nghịch. Cùng tu vi đạt tới nguyên thủy cảnh nhị bĩ cùng nhị Tần chỉ dùng đi hơn một ngày thời gian liền đến. Thiên giới Bắc Bộ, lúc này, thiên giới Bắc Bộ các phía trên tòa thần thành đã xen vào lên tuyết rơi nhiều thanh thiên tuyết. Trắng cờ hiệu, nhìn lớn tuyết sơn đã nhất thống thiên giới Bắc Bộ toàn bộ thần thành. Tần Cung đám người tự phía trên tòa thần thành bay qua. Hồn lực động nơi, Tần Cung sắc mặt cũng liền ngay cả biến hóa. Bên trong tòa thần thành Đại Tuyết Sơn đệ tử tu vi người người đều hết sức cường hãn. Mỗi ngồi bên trong tòa thần thành Đại Tuyết Sơn tử mặc dù đệ không nhiều. Có thể tu vi thấp nhất cũng đạt tới thiên tôn cảnh giới. Trong đó còn có một chút có thể bay trên trời thái thượng cảnh tồn tại. Không trách Đại Tuyết Sơn có thể ở mấy ngày ngắn ngủi trong hãy thu các ngồi thần thành thu phục. Nhìn trừ người khác tu vi cường là cường hãn ra. Có thể bay trên trời đại năng rất nhiều. Bất quá, Đại Tuyết Sơn con em tu vi tuy mạnh. Còn xem không ở Tần Cung đám người trong mắt, có thể Tần Anh tâm lý lại có áp lực. Tần Anh một mực đi theo ở Tần Cung bên người. Đối với Tần Cung lá bài tẩy hết sức rõ ràng. Hắn sở dĩ không chịu mang tự do chi thành trung thần quân tới. Trong này lớn nhất cậy vào chính là 4.000 Tần gia quân. 3.000 hỏa ngục chi chó sói. Bất hữu phải đầu đại năng thú. Nhưng hôm nay 4.000 Tần gia quân tu vi mặc dù nhưng đã thập phần cường hãn. Muốn cùng Đại Tuyết Sơn con em so với còn kém không ít. Bây giờ thật là tính sai. Vì vậy, Tần Anh đang phi hành chung liên tục hướng Tần Cung nhìn. Có thể Tần Cung lại mặt đầy vẻ đạm nhiên. Chưa đủ riêng biệt giờ. Tần Cung liền dẫn người đến chạy tới Tần Lĩnh. Xa xa đã thấy Tần tộc vị trí trụ sở. Bây giờ Tần tộc thật là quá thảm. Vài chục vạn năm lớn như vậy gia sản cùng liên miên chập trùng kiến trúc đã sớm hóa thành một vùng đất cằn cỗi, có địa phương, còn mạo hiểm khói dày đặc. Có thể Tần tộc chú mặc dù địa đã hủy diệt, có thể Đại Tuyết Sơn tựa hồ cũng không có muốn bỏ qua cho Tần tộc ý tứ. Vẫn phái ra mấy trăm tên Đại Tuyết Sơn cường giả thủ hộ ở chỗ này. Ở Tần Cung đám người vừa mới bay đến Tần tộc chú phụ cận địa. Cũng chỉ thấy mấy đạo khí tức cường đại phóng lên cao. Ngăn ở Tần Cung đám người đi trước trên đường. Cầm đầu trung niên nhân kia trong mắt hàn quang liên thiểm. Xa xa liền mở miệng quát lên. Các ngươi là người nào? Nơi này đã bị Đại Tiết Sơn liệt vào cấm địa. Lập tức rời đi nơi này. Tần Cung đám người trong nháy mắt dừng thân hình. Ánh mắt nhìn về phía trước. Những thứ này Đại Tiết Sơn cường giả toàn bộ đều là một thân áo dài trắng. Cầm đầu tên kia áo dài trắng người trung niên tu vi lại đạt tới bát cấp thông thiên chi cảnh. Mặc dù hắn tu vi ngay cả nhị nghịch cũng không bằng. Bất quá, toàn thân khí sát phạt có thể thấy được. Đây tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Tần Cung cũng lười cùng bọn họ nói nhảm. Vọt thẳng đến nhị bĩ khoát khoát tay. Hoa trong cùng trong khu hai cái này lưu manh tuyệt đối là lá chiến đấu mà sống. Chỉ cần có chiếc đánh. Đây chính là so với năm rồi còn phải đáng để mong chờ sự tình. Bất quá tu vi đạt tới tứ cấp nguyên thủy hai tên du côn cũng không muốn để cho chiến đấu lại nhanh. Như vậy địa kết thúc. Vì vậy, hai tên du côn vô căn cứ dậm chân về phía trước tới. Lại đồng thời cùng khởi thủ đến. Trên mặt toát ra lấy lòng nụ cười. Ta nói, các ngươi nhưng là Đại Tiết Sơn đội ngũ sao? Hoa trong cướp ở trong khu trước mặt cười hỏi. Không sai, các ngươi là người nào? Cầm đầu trong Đại Tiết Sơn niên nhân cũng cảm giác hoa trong đám người kinh khủng. Hắn cũng tương tự cùng khởi thủ đến. Mặt đầy nghiêm túc hỏi. Chúng ta là đến tìm tần tộc trả thù. Có thể hỏi một chút. Tần tộc thế nào sao? Hoa trong mở miệng hỏi. Nghe hoa trong chương sau. Tần Cung giận đến hàm răng ngứa ngáy. Hận không được đi qua đem hoa lưu manh cho diệt mới hả giận. Người này miệng đầy chạy xe lửa. Có thể trong Đại Tiết Sơn năm cường giả nghe hoa trong chương sau. Ngược lại yên lòng. Chắp tay nói. Là tới trả thù. Các ngươi tới buổi tối. Mấy ngày trước, tần tộc đã bị chúng ta Đại Tiết Sơn cho diệt tộc. Bị các ngươi cho diệt tộc. Một cái sống đều không còn lại sao? Hoa trong mặt đầy khiếp sợ hỏi. Cái đó ngược lại không có. Tần tộc tộc trưởng Tần không phải là mang theo trong tộc 5-600 danh cường giả thừa dịp loạn. Chạy trốn, ta Đại Tiết Sơn cường giả đã đuổi theo giết. Bọn họ tuyệt chạy không khỏi ta Đại Tiết Sơn truy lùng. Ai cũng đừng nghĩ sống. Trong Đại Tiết Sơn năm cường giả còn rất quả thực. Hắn trực tiếp mở miệng nói. Toàn diệt, tần tộc thế nào cũng có mấy vạn nhân khẩu. Người chắc chắn toàn diệt. Hoa trong mở miệng hỏi. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Diệt chính là diệt. Áo dài trắng người trung niên khẳng định nói. Thi thể đây. Thi thể dù sao cũng nên lưu lại đi. Đúng còn có một cái kêu Nguyệt Tâm không phải là tần tộc nữ thấy sao? Hoa trong mở miệng hỏi. Toàn bộ hài cốt không còn. Các ngươi muốn báo thù sợ rằng thật không làm được. Áo dài trắng người trung niên mặt đầy tiếc. Núi buông tay một cái nói. Kia tần không phải là chạy tới đó. Hoa trong mở miệng lần nữa hỏi. Mặt đông, nghe nói trốn hướng cực đông hoa sen sơn phương hướng. Bất quá ta khuyên các ngươi cũng không nhất định đi. Bây giờ Đại Tiết Sơn cường giả hẳn đã thuận lợi. Người trung niên mở miệng nói. Tê Dại Trích, dạng, ai đặc sao địa để các ngươi giết. Hoa trong đem tình huống giải sau khi. Trong nháy mắt trở mặt. Thấy hoa trong nói trở mặt liền trở mặt. Trong Đại Tuyết Sơn năm áo dài trắng cũng là sửng sờ. Rồi sau đó trên mặt vẻ giận trong nháy mắt dâng lên. Xin ngươi hãy tôn trọng một chút. Chúng ta nhưng là Đại Tuyết Sơn người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.